Chương 1138, Thiên Hàng Hoành Tài. Hạ Nhược Phi điểm mở bưu kiện liếc mắt nhìn, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nếu như không phải còn ở trên xe taxi, hắn khả năng đã kinh hô thành tiếng. Đây là hắn ở hải ngoại mở chương mục cái kia ngân hàng gửi tới bưu kiện, nội dung rất đơn giản, 10 phút trước có một khoản tụ vào tài khoản của hắn, kim ngạch là 2.7 ước, hơn nữa đơn vị là đồng euro, tình huống thế nào a? Thiên Hàng Hoành Tài Hạ Nhược Phi không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói nói. Hắn nhìn kỹ một chút bưu kiện, khoản này lựa NG lớn tiền vốn là một nhà tên là Lyman công ty mậu dịch chuyển tiến vào. Đây là một cái 10 phần xa lạ tên công ty, Hạ Nhược Phi vững tin trước đó xưa nay chưa từng nghe nói công ty này. Bất quá này cũng hết sức bình thường, vô cùng có khả năng đây chính là thiết lập ở cây men ái lần ở các loại tránh thuế thiên đường sắc công ty, sau lưng chân chính khống chế người, chỉ nhìn công ty tư liệu căn bản không tra được. Rốt cuộc là ai chuyển một số tiền lớn như vậy cho chính mình đây? Hạ Nhược Phi cũng là nghĩ mãi mà không ra. Lớn như vậy tiền vốn mức, khẳng định không thể nào là hối sai rồi, đầu tiên tới nói dính đến 2.3 ước đồng euro tiền vốn, chuyển tiền thời điểm phạm vào sai lầm cấp thấp xác suất hầu như là số 0, hơn nữa ngân hàng phương diện cũng phải cần nhiều lần xác nhận, mới có thể để tiền vốn nhập chứng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái manh mối đến. Tiên sinh, đến rồi, taxi tài xế âm thanh để Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, hắn vừa nhìn, xe đã dừng ở tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện cửa. Ô cảm tạ, Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên từ trong bao tiền móc ra một tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho tài xế. Mang theo nhỏ vali sau khi xuống xe, Hạ Nhược Phi đi tới tứ hợp viện trước đại môn đứng lại, chỉ chốc lát sau, trong đen phân biệt đóng cửa lạch cạch một tiếng tự động mở ra, Hạ Nhược Phi đẩy cửa đi vào. Ngoài cửa, taxi tài xế rơi quay đầu lại, không nhịn được vừa liếc nhìn khí thế khoáng đạt tứ hợp viện cửa lớn. Lòng nói người anh em này vừa nãy ở trên xe còn thật không có khoác lác, nhân ra trong nhà vẫn thật là gian phòng nhiều, trung tâm nội thành lớn như vậy một cái tứ hợp viện, thật tốt mấy trăm triệu đi. Hạ Nhược Phi mới vừa đi tới đệ nhất tiến vào sân, Võ Cường cũng đã ra đón. Toàn bộ tứ hợp viện an phòng hệ thống đều trải qua cải tạo thăng cấp, bốn phía tường viện thượng trang thật nhiều đầu camera, còn có gác cổng hệ thống cũng đều là tổng thể ở chung với nhau. Vừa nãy cửa trước mở ra, Võ Cường cũng ngay lập tức chiếm được thông báo, mặc dù cũng không phải dị thường mở ra, nhưng hắn vẫn ngay lập tức tra xét giám sát, liền tự nhiên liền phát hiện là Hạ Nhược Phi đã trở về, vội vàng ra đón. Ông chủ, đã về rồi. Võ Cường một bên chào hỏi một bên tiếp nhận Hạ Nhược Phi vali. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói nói, này mấy ngày trong nhà cũng khỏe chứ? Tất cả bình thường, Võ Cường nói nói. Hai người xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, Đến Hạ Nhược Phi ở lại thứ hai tiến vào sân. Mặc dù tốt mấy ngày không ở, nhưng sân bên trong vẫn như cũ không dính một hạt bụi. Hạ Nhược Phi đẩy cửa vào nhà, phát hiện trong phòng cũng hết sức sạch sẽ sạch sẽ. Hôm nay hắn trở về cũng không có trước giờ chào hỏi. Hiển nhiên Võ Cường, Nô Tú Quyên cùng với Hạ Hiểu Lan công tác 10 phần ra sức, cũng 10 phần cẩn thận. Buổi trưa để Ngô Tẩu Tử làm điểm thanh đạm đi. Hạ Nhược Phi một bên cởi áo khoác xuống tiện tay treo ở giá treo áo, vừa nói nói, ngày mai các ngươi chọn thêm mua một chút nguyên liệu nấu ăn, Triệu đại ca mấy người bọn hắn sẽ tới bên này nhỏ tụ một hồi được rồi. Võ Cường đáp lời, ông chủ, nguyên liệu nấu ăn phương diện có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Chọn tốt mua không phải sợ dùng tiền. Hạ Nhược Phi nói nói, muốn không liền đến Sam hội viên cửa hàng đi hái mua đi, tận lực chọn chúng ta đảo nguyên nhãn nguyên liệu nấu ăn, công ty không có sản phẩm, cũng chọn tốt nhất mua là được. Rõ ràng, Võ Cường đáp lời. Vậy ngài tắm trước thấu nghỉ ngơi một chút, chưa cơm chín rồi ta gọi ngài đi thôi. Võ Cường sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi đi rót tắm rửa, tinh thần thoải mái đi ra phòng tắm. Trong nhà khí ấm rất đủ, vừa nãy Hạ Nhược Phi nằm ở xoa bóp trong bồn tắm, đều nhanh thoải mái được đang ngủ. Mấy năm qua hầu như đều đang bận rộn, bốn ba, đây cũng tính là trộm được phủ du nửa ngày rỗi rảnh. Bất quá hắn còn băn khoăn hải ngoại tài khoản cái kia 2.7 ước đồng euro. Vì lẽ đó ngâm sau một hồi, vẫn là đứng dậy phủ thêm áo tắm về tới phòng ngủ bên trong. Vừa nãy tắm thời điểm, Hạ Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy số tiền kia thật sự là có chút kỳ lạ, bởi vậy hắn nghĩ trước tiên dò nghe cái này Lyman công ty rốt cuộc là cái gì lai lịch. Trở lại phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị cho Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại, để hắn đi thăm dò một chút Lyman công ty dòng chính, kết quả một cầm điện thoại di động lên, phát hiện thì có một cái chưa kế đó điện, chính là Lý Nghĩa Phu đánh tới. Liên Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trở về gọi đi qua. Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu trong thời gian ngắn nhất liền nghe điện thoại, thái độ vẫn như cũ trước sau như một cung kính. Nghĩa Phu, ngươi vừa nãy gọi điện thoại cho ta Hạ Nhược Phi nói, vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm ngươi đây. Lý Nghĩa Phu không để ý tới nói chuyện của chính mình, liền vội vàng nói, mời sư thúc tổ xin cứ việc phân phó đệ tử nhất định dùng hết khả năng không nghiêm trọng như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi giúp ta đi tra một chút một nhà tên là Lai Man công ty nội tình. Vừa nãy tài khoản của ta bên trong không hiểu ra sao tiến vào một khoản tiền, chính là công ty này đánh vào không? Biết đấy là tình huống thế nào. Lý Nghĩa Phu nghe vậy, ngữ khí nhất thời trở nên hơi kỳ quái, hoặc là có chút nhăn nhó. Hắn nói, cái kia sư thúc tổ Lai Man công ty là Hồng Môn dưới cờ một nhà sắc công ty Hồng Môn. Hạ Nhược Phi nhất thời lên giọng, Nghĩa Phu, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hồng Môn tại sao cho ta chuyển tiền, hơn nữa còn là 2.7 ước đồng euro như vậy? Nhiều Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, là như vậy, trước mấy ngày tại đối phó gỗ mạn gia tộc thời điểm, ngài không phải ở trong trang viên phát hiện một cái phòng bảo tàng sao? Số tiền kia ngươi đừng nói cho ta, số tiền kia chính là đám kia kim tệ, châu báu đổi lấy chứ? Hạ Nhược Phi nói, còn có gần như 100 triệu euro tiền mặt. Lý Nghĩa Phu vội vã bổ sung nói, còn lại 1.7 ước, gần như chính là những châu báu kia cổ giới. Đây không phải là làm bừa bãi sao? Hạ Nhược Phi nhíu lông mày nói, ta đều nói rồi, cái kia khoản tài phú sẽ để lại cho Italia. Hồng Môn cho rằng kinh phí cái kia ngày vì chuyện của ta, Hồng Môn cũng có không ít huynh đệ tử thương. Lý Nghĩa Phu gấp vội vàng giải thích nói, sư thúc tổ thứ lỗi, ta đều hỏi rõ, cái kia ngày mặc dù có thể đem gỗ mạn gia tộc triệt để càn quét, hoàn toàn là sư thúc tổ dựa vào sức một người hoàn thành, Hồng Môn bên này đã là nhặt tiện nghi, không duyên cớ chiếm được địa bàn lớn như vậy, hơn nữa phòng bảo tàng cũng là ngài phát hiện, vì lẽ đó số tiền kia A Hải bọn họ nhất định là không dám muốn. A không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, Lý Nghĩa Phu lại ngay sau đó nói, sư thúc tổ, Hồng Môn có hoàn thiện trợ cấp chế độ, đêm đó hy sinh huynh đệ, còn có nguyên nhân tổn thương trí tàn huynh đệ, chúng ta bên trong đều sẽ cho bọn họ đầy đủ bồi thường, cái này ngài yên tâm. Mặt khác, A Hải cùng chính phong bọn họ tấn công gỗ mạn gia tộc, cũng sẽ không thu hoạch được gì, trong trang viên rất nhiều thứ cũng là phi thường đáng tiền, bọn họ đã là nhặt món hời lớn, số tiền kia vô luận như thế nào cũng không thể lại thêm. Ta nói cho bọn hắn, bọn họ có cái gì không dám muốn. Hạ Nhược Phi nói, cái này A Hải cũng thật là, cái gì sự tình đều muốn xin chỉ thị, không hề có một điểm quyết đoán. Đúng. Lý Nghĩa Phu vội vã phụ hòa nói, tiếp theo còn nói, sư thúc tổ, cũng mời ngài lý giải khó xử của chúng ta. Cái kia khoản tài phú chúng ta cầm cũng xử lý không tốt. Hơn nữa đem tất cả châu báu, kim tệ đổi thành tiền mặt chuyển cho ngài, cũng là chúng ta Hồng Môn cao tầng nhất trí quyết định, ngài hãy thu đi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, được rồi, nếu đều đánh tới, vậy ta hãy thu. Hắn cũng biết, giống Hồng Môn như vậy lịch sử đã lâu hải ngoại tổ chức, qua nhiều năm như vậy tích lũy của cải cũng là tương đương kinh người, thậm chí không thể so với cái kia chút mửa IT cấp bậc to lớn xí nghiệp kém. Trên thực tế phú hào bảng xưa nay cũng không thể thể hiện chân chính của cải xếp hạng, phía trên thế giới này có rất nhiều nhà giàu ẩn hình hoặc là khiêm tốn tổ chức, bọn họ nắm giữ của cải thậm chí so với ở bề ngoài thế giới người giàu nhất đều phải nhiều. Đối với Hồng Môn mà nói, 2.3 ước đồng euro còn thật không coi vào đâu. Nếu Hồng Môn thành ý như thế đủ, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không kiểu cách nữa đi chối từ. Huống hồ từ Lý Nghĩa Phu này một chi đến luận, Hạ Nhược Phi cùng Hồng Môn ngộ vẫn là vô cùng sâu, tương lai lại thời cơ thích hợp, giúp một đám Hồng Môn cũng là phải. Hạ Nhược Phi nhả ra sau, Lý Nghĩa Phu cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, liên thanh nói, cảm tạ sư thúc tổ không biết, còn tưởng rằng là Hạ Nhược Phi cho Hồng Môn đánh 2.7 ước đồng euro đâu, nào có cho tiền. Liên tiếp nói cảm ơn, thu tiền trái lại một bộ cố hết sức bộ dạng. Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nãy tìm ta có chuyện gì? Lý Nghĩa Phu có chút ngượng ngùng nói, sư thúc tổ, đệ tử vốn là muốn cùng ngài báo cáo khoản tiền này sự tình, hiện tại đã không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi nói, vậy được, trước tiên như vậy đi. Đúng rồi, tu luyện tới có chỗ nào không hiểu không có cảm tạ sư thúc tổ quan tâm. Lý Nghĩa Phu có chút thụ sủng nhược kinh. Đệ tử hiện nay còn đang tiêu hóa lần trước sư thúc tổ truyền thụ cho nội dung, tạm thời còn không có vấn đề gì. Được rồi, có chỗ nào không hiểu không muốn luyện chơi, tùy thời có thể tới hỏi ta. Hạ Nhược Phi nói. Là đệ tử rõ ràng, Lý Nghĩa Phu cảm kích nó ý nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động hướng về tủ trên đầu giường ném một cái, sau đó tựa ở đầu giường, hai tay gối sau gót, nhìn trần nhà đờ ra. Nguyên lai cho rằng số tiền lớn này sau lưng có kỳ lạ cố sự, đây không nghĩ tới đáp án tiết lộ phía sau, chính là đơn giản như vậy. Kỳ thực Hạ Nhược Phi sớm nên nghĩ đến cái kia bút gỗ mạn gia tộc phòng bảo tàng bên trong lấy ra gia tài, chỉ bất quá hắn là thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, đặc biệt là ở trong dương tìm tơ y hơn nửa hộp cột mốc phía sau, hắn thì càng là đem hầu như tất cả sự chú ý đều tập trung ở cột mốc lên. Không nghĩ tới quanh đi còn lại, cuối cùng cái kia khoản tài phú vẫn là bị hắn thu vào túi bên trong. 27 ước euro, tương đương với 20, 30 ước tiền hoa hạ, so với hiện nay đảo nguyên công ty tài sản còn nhiều hơn. Nay chỉ là trong một đêm công phu, đánh cái tiếp theo loại nhỏ hắc thủ đảng gia tộc, thì có lớn như vậy thu hoạch, nếu như là đem Italia đảng hắc thủ đều đánh lần, cái kia được có bao nhiêu tiền Hạ Nhược Phi cũng không có vì vậy mà sinh ra tham nghiệm, ngược lại, hắn là càng thêm cảnh tỉnh. Có sức mạnh tuyệt đối phía sau, muốn thu được của cải, có thể nói là chuyện dễ dàng. Mà chính là bởi vì quá dễ dàng, rất nhiều người liền khó tránh khỏi sẽ bị lạc, tiến tới đi trên đường tà đạo. Đại đạo quyết là một bộ tràn ngập chính khí tu luyện công phu, nếu như Hạ Nhược Phi đạo tâm thật sự bởi vì này chút thế tục tiền tài mà bị long đong, như vậy hắn về mặt tu luyện tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng còn sẽ gặp phải phản vệ. Tương tự với trong võ học tẩu hỏa nhập ma. Hạ Nhược Phi yên lặng niệm mấy lần đại đạo quyết công pháp, dần dần đem tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Tiếp đó, hắn lại cho Tống Vi gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình hôm nay tới kinh thành. Từ khi hai người có cái kia loại đặc thù tu luyện trải qua phía sau, Tống Vi đã ở Hạ Nhược Phi sâu trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Hắn không nói được đối với Tống Vi cảm tình cùng đối với Lăng Thanh Tuyết cảm tình phía bên kia càng thâm hậu hơn. Nhưng hắn có thể xác định chính là, từ lần trước kinh thành từ biệt, hắn đối với Tống Vi nhớ nhung cũng từ từ sâu sắc thêm. Hạ Nhược Phi vốn tưởng rằng hôm nay có thể gặp được Tống Vi, không nghĩ tới chính là, Tống Vi vừa vặn ở hai ngày trước hộ Tống Đạo Sư cùng đi quan trung tỉnh, nghe nói là bên kia có một cái đời đường hầm mộ bị trộm mộ tả cờ phá hoại, cần đi qua tiến hành cứu giúp tính khai quật. Cực kỳ tiếc nuối bên dưới. Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể căn dặn Na Nở Dê chú ý tự thân an toàn, sau đó liền cúp điện thoại. Tống Vi không có ở kinh thành, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, hắn hy vọng mau chóng dùng thân phận của chính mình đem thị thực làm được, sau đó đi một chuyến Italia, trợ giúp Monica đệ đệ Josie đem trên đùi ma bệnh trị tốt, đón lấy liền chuẩn bị trực tiếp về Tam Sơn. Dù sao công ty chính đang kiến thiết xưởng chế thuốc phân xưởng, còn có nông trường xây dựng thêm chờ một đống lớn sự tình. Hắn trường kỳ ở ngoài làm hất tay trường quỹ, đem tất cả công tác đều ném cho Phùng Tịnh, Đồng Vân bọn họ, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Liền, Hạ Nhược Phi cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình mấy ngày gần đây cần bay một chuyến Italia, để hắn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nay loại xuyên quốc gia phi hành, không chỉ muốn trước giờ xin đường hàng không, đội bay cũng cần giải quyết một vài thủ tục, dù sao đến rồi Italia phía sau, Hạ Nhược Phi không gấp quốc. Đội bay không có khả năng vẫn ngô cờ ở trên máy bay, bọn họ cũng giống vậy muốn nhập cảnh. Cũng may thành viên tổ lái đại bộ phận đều là người Mỹ gốc Hoa, đi một chuyến Italia vẫn là rất đơn giản. An bài xong xuất ngoại sự tình phía sau, Hạ Nhược Phi liền nhàn rỗi, hắn nghi tơ y dô y còn nằm ở linh đồ không gian bên trong chính là cái kia xám xịt hộp, cùng với trong hộp mặt từng viên cột mốc. Làm cái này ý nghĩ sản sinh phía sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu phát sinh. Hạ Nhược Phi căn bản không nhịn được, ngay lập tức sẽ từ không gian bên trong lấy ra cái hộp kia. 1, 2, 3 tổng cộng 18 viên cột múc, một viên đều không có thiếu. Hạ Nhược Phi đem cột múc lấy ra phía sau, lại thuận tay giải trừ đối thoại sắc giới ly cầm cố, sau đó cũng không để ý tiểu gia hỏa kháng nghị chít chít gọi, trực tiếp đem ý thức thu lại rồi. Hắn đứng dậy đi qua gác cửa, cửa sổ toàn bộ đều khóa chặt chẽ, sau đó đem rèm cửa sổ cũng kéo nghiêm nghiêm thật thật. Rồi mới từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh, thuận tay cầm lên một viên cột mốc, chậm rãi xể gần xưa cũ quyển trục.